Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 210, ngài tiểu hồ ly đến hàng. Chờ một chút. Dodomeki Akiba kéo lại Hạ Du. Nàng cắn răng nói, bên cạnh tòa nhà hiện tại là của ngươi. Bên cạnh tòa nhà không phải một cái nội thân vương sao? Hạ Du kinh ngạc, ta đi tìm nội thân vương. Cùng nàng mua tòa nhà, đầu tiên là không để cho mình rời đi, tại phát hiện không thể ngăn cản chính mình rời đi về sau. Lại lùi lại mà cầu việc khác, không để cho mình rời đi quá xa sao. Bất quá có tòa nhà cũng rất bổng nhất. Hạ Du đi hướng bên cạnh tòa nhà. Trong thời gian kế tiếp, Hạ Du đem tòa nhà tu chỉnh một chút, dán lên thông báo tuyển dụng thị nữ bố cáo. Nhưng mà, Hạ Du phát hiện, tới nhận lời mời chính mình thị nữ nhân loại đều bị Dodomeki Akiba sử dụng đủ loại thủ đoạn ngăn lại. Chân chính tới hắn tòa nhà nhận lời mời, chỉ có Dodomeki Akiba thức thần cự tuyệt tất cả thức thần. Hạ Du cảm giác chính mình dạ dày có chút đau. Bất quá đạo cao một thước, ma cao một trượng, Hạ Du điều động chính mình thức thần, thay thế mình chiêu một chút thị nữ tới. Tại Hạ Du vừa vặn đưa tới thị nữ ngày thứ hai, Dodomeki Akiba lại đi tới Hạ Du nơi này, nói cho hắn biết cần phải lên đường. Cái này lên đường không phải là bởi vì Hạ Du đối với cái nào thị nữ đã làm gì, Dodomeki Akiba muốn thanh lý môn hộ, mà là chính là mặt chữ ý tứ lên đường. Hai người muốn đi trước thành Kyuuman, chuẩn bị một tháng sau cửu vị yêu hồ phong ấn. Hạ Du cảm giác chính mình dạ dày càng đau. Hắn không nghĩ tới Dodomeki Akiba chuẩn bị thế mà nhiều như vậy. Lúc trước hắn đã đáp ứng muốn đi thảo phạt cửu vị yêu hồ, chỉ có thể vứt xuống chính mình tòa nhà, giải tán thị nữ, cùng Dodomeki Akiba đi thành Kyuuman. Đương nhiên, đi thành Kyuuman, hắn hoàn toàn có thể mang lên thị nữ. Dù sao Kyoto điều động 10 phần tấp nập, thị nữ đi theo chủ nhân đến cái này đến đâu cũng là 10 phần bình thường sự tình. Sở dĩ đem thị nữ giải tán, là Hạ Du đã ngán bọn hắn. Thị nữ phần lớn là gia đình bình thường hài tử. Gia đình bình thường hài tử, không có cái gì kiến thức. Cả ngày chính là chuyện nhà cùng các loại bát quái. Là tại là rất không thú vị. Không bằng đi thành Kyuuman chơi đùa. Tại thành Kyuuman bên cạnh, còn có phong ấn Satan Doji núi. Nghe nói, kia là 300 năm trước, một cái hết sức lợi hại âm dương sư, liên tục đánh bại hai cái này đại yêu. Cho nên hai yêu phong ấn địa điểm mới như thế tới gần. Đi tới thành Kyuuman, Hạ Du lần nữa cùng Dodomeki Akiba ở tại một cái trong nhà. Bất quá trong nhà thức thần, không còn là Dodomeki Akiba thức thần, mà là Hạ Du thức thần. Vì cái gì chán ghét như vậy thị nữ? Hạ Du nhìn về phía Dodomeki Akiba. Chính ngươi chán ghét ta có thể lý giải. Nhưng là cũng không cho ta sử dụng gì gì đó. Cũng quá đáng đi. Dodomeki Akiba đáp trả. Bởi vì Hạ Du ngươi chính là huyết khí phương cương thời điểm. Có thị nữ, sẽ đem cầm không được chính mình đi. Ta huyết khí phương cương ngươi cũng có thể nhìn ra. Hạ Du nhìn về phía mình thân thể. Hắn rõ ràng còn là 10 tuổi dáng vẻ, nơi đó huyết khí phương cương, bởi vì cùng nhau tắm rửa thời điểm, nơi đó đã có thể cứng lên a. Ta thế nhưng là cẩn thận quan sát qua, đừng bảo là nguy hiểm như vậy. Hạ Du thở dài, mặc dù bây giờ thật sự là hắn có thể cứng, nhưng một cái 10 tuổi hài tử, người có thể kỳ vọng hắn lớn bao nhiêu đâu. Vạn nhất cùng thị nữ làm ra, có thể chọc nguyền rủa. Dodomeki Akiba tiến hành bổ sung nói rõ, cùng thị nữ nhặt được cũng rất bình thường đi, quý tộc không đều như vậy sao? Cho nên những quý tộc kia hiện tại đã nghiệp chướng quấn thân. Ôm Hạ Du, đem hắn đặt ở trên đùi của mình, Dodomeki Akiba nói xong, hơn nữa ngươi thế nhưng là ta đồ vật, chọc tới tình yêu nam nữ chú, ta thế nhưng là sẽ rất khổ não. Ta cũng không phải ngươi đồ vật a. Akiba, người chính là của ta. Dodomeki Akiba lôi kéo Hạ Du gương mặt. Tóm lại thị nữ là không thể. các nàng trong đó thật nhiều đều làm lấy cùng chủ nhân lên giường mộng đẹp đâu. Người muốn là lời nhàm chán, liền cùng âm dương sư khác học một ít, chơi nhiều chơi ngươi thức thần, hoặc là chơi đùa một chút tiểu động vật gì gì đó. Oa, các âm dương sư nguyên lai biến thái như vậy sao? Lại nói lên tiểu động vật, Hạ Du bỗng dưng nhớ tới Tô Lạc đuôi, rất muốn gối lên đuôi bên trên, cắm vào xõa tung lông đuôi bên trong a. Cái kia bị phong ấn cửu vị yêu hồ, đuôi hẳn là cũng rất dễ chịu a. Trong lúc nhất thời, Hạ Du có đem cửu vị yêu hồ phóng xuất chơi đuôi xúc động. Đè xuống cái này xúc động, hắn liền nghĩ tới quả cầu ánh sáng. Nếu là quả cầu ánh sáng ở đây, hắn còn có thể đánh một chút trò chơi. Nhìn xem quả cầu ánh sáng máy ảnh bên trong tấm hình. Quả cầu ánh sáng ra hỏa này hiện tại ở đâu? Sử dụng chân lý chi môn, Hạ Du cảm ứng đến quang cầu vị trí. Kia là khoảng cách Hạ Du cách đó không xa, một cái trên núi, đi đem quả cầu ánh sáng thu về tới chơi game đi. Cáo biệt Dodomeki Akiba, Hạ Du thuận cảm giác tìm được quả cầu ánh sáng. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng bộ dáng bây giờ, hắn có chút ngây người. Quả cầu ánh sáng lúc này đang bị bày ở một cái nho nhỏ thổ địa miếu bên trong. Một chút thôn dân ngay tại tế bái lấy nó. Không, đây không phải là thôn dân, hẳn là sơn dân. Thôn dân là quốc gia thừa nhận cư dân, mà sơn dân thì là không bị thừa nhận một đám người, cũng được xưng làm man di. Hôm nay là đám này sơn dân một tháng một lần tế bái quang cầu thời gian. Sơn dân thủ lĩnh thật sớm đem bọn thủ hạ của mình tụ tập tại thổ địa miếu phía trước. Sơn dân bên trong, 10 người ra khỏi hàng, tại quang cầu trước mặt xếp thành một loạt, xuất ra từ dưới núi trong làng đổi lấy trang giấy cùng mực nước. Ở phía trên vẽ lấy, đây chính là tế bái quang cầu nghi thức. Nghe quả cầu ánh sáng đại nhân nói, cái này nghi thức tên là làm bài tập. Sơn dân thủ lĩnh dù sao là không cảm thấy có cái gì đáng xem, nhưng quả cầu ánh sáng đại nhân chính là 10 phần thích. Nếu là nghi thức làm tốt, liền có thể đạt được quang cầu ban thưởng. Lần trước quả cầu ánh sáng ban thưởng là một cái chén đồng dạng đồ vật. Cầm ban thưởng tộc nhân cả ngày đợi trong nhà, liền bạn gái cũng không cần, không biết là đang làm những gì. Qua một cái biến mất tại quang cầu lời nói dưới, 10 người ngừng bút. Sơn dân thủ lĩnh đem giấy đưa tới quang cầu trước mặt. Quả cầu ánh sáng từng cái kiểm tra, thỉnh thoảng phát ra hài lòng thanh âm. Cái này không sai, cái này cũng không tệ, coi như không tệ. Bài tập viết càng lúc càng giống dạng. Quả cầu ánh sáng hết sức vui mừng, không uổng công nó hơn một năm nay vất vả cần cù dạy bảo. Bất quá so với tiểu quang viết bài tập, vẫn là kém rất nhiều a. Đó là đương nhiên, bản cơ thế nhưng là viết lên vạn phần làm. Quang cầu tia sáng đột nhiên dập tắt, cách 2 giây sau mới lần nữa sáng lên. Nó nhìn về phía cùng mình đáp lời người, kia là một cái có chút xa lạ nam hài. Bất quá nam hài trên thân truyền đến liên hệ, hết sức quen thuộc. Chủ nhân, bản cơ tìm ngài tìm thật vất vả a. Bỏ qua bài tập, quả cầu ánh sáng nhào tới Hạ Du trong ngực. Ngươi tìm ta? Ta nhìn ngươi tại cái này chơi làm bài tập trò chơi, chơi đến đang vui a. Hạ Du một trưởng nắm chặt quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đại nhân, phía dưới sơn dân muốn viện trợ quả cầu ánh sáng, nhưng bị quả cầu ánh sáng ngăn lại. Quả cầu ánh sáng biết mình bây giờ không làm thứ gì, chờ đợi chính mình chính là vô cùng vô tận bài tập. Nó gấp vội vàng nói, chờ chút, chủ nhân, bản cơ phát hiện một cái bí mật rất lớn. Bí mật gì? Hạ Du sinh ra một chút hứng thú. Bản cơ phát hiện một gốc linh tính rất mạnh cây, dùng để làm một chút âm dương môi giới, 10 phần thuận tiện. Nghe được linh tính rất mạnh chữ, Hạ Du càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn nói ra, đi xem một chút. Đến lúc đó, Hạ Du quả nhiên gặp được một gốc linh tính 10 phần mãnh liệt cây cối. Cây cối chính là 5 người ôm hết, cũng vô pháp ôm lấy. Loại này có linh tính cùng tuế nguyệt cây cối, bình thường đều sẽ có không tầm thường năng lực. Không biết cây này đặc thù năng lực là cái gì? Thử một lần đi. Hạ Du đưa tay đặt tại trên cành cây, đem chính mình linh lực hướng cây bên trong lơi lỏng. 500 năm về sau, Nhật Bản Kyoto, Dana đền thờ, Tô Lạc nhìn xem trước mặt cây cối, nhìn mình bên trái văn xe yêu phi. Người xác định cây này có thể liên tiếp 2000 năm trước đó thế giới. Đúng vậy, cái này thế nhưng là một viên chứng kiến quốc gia này lịch sử cây cối. Nhất định có thể đem đệ tam đại nhân ngài đưa đến 500 năm trước. Tô Lạc lại nhìn về phía một cái khác thủ hạ. Xác định cửu vị yêu hồ là tại 2000 năm trước thoát ra phong ấn sao? Đã nhiều mặt chứng thực qua. Xoay quay đầu, nhìn xem cực lớn mà già nua cây cối. Tô Lạc hạ quyết tâm. Như vậy thì bắt đầu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.